thanh tình như dòng suối mát, tâm nhiễm ô gieo hạt luân hồi, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật do dự sứ mệnh hoằng pháp độ đời. Ngài tự nhủ, ai có thể hiểu được giáo lý uyên thâm mà Ngài liễu ngộ? Trong thực tế, ai sẽ thính thọ? Sự quan tâm của Ngài không phải ở chỗ giáo pháp uyên thâm khó cho chúng sinh giác ngộ, mà ở chỗ giáo pháp thì quá đơn giản, đến nỗi e chúng sinh khó tin tưởng. Với tình thương bao la, Đức Phật quyết định đi hoằng pháp độ đời cho những chúng sinh nào có ít bụi phiền não trong mắt. Trọng tâm của quyển sách này là chuyển tải những lời dạy của 12 vị thiền sư nổi tiếng nhất theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đến cho độc giả. Ở Đông Nam Á và Tích Lan, hiện nay có hàng trăm ngàn tu sĩ xuất gia và hàng vạn ngôi chùa. Xem những cuộc lễ lớn và những người đang cầu nguyện, chúng ta mới thấy tầm quan trọng của giáo pháp cách đây hơn 25 thế kỷ. Vì tất cả chúng sinh nên Đức Phật mới khám phá con đường từ bi và trí tuệ này. Làm thế nào có thể ghi lại giáo pháp chân lý này? Ở một giới hạn nào đó không có ghi lại. Giáo pháp thì đã ở mọi nơi, dù phương Đông hay phương Tây, khi đã là chân lý thì giống nhau. Có một nhà sư phương Tây xin phép thầy của mình hành trình sang Miến Điện để tu tập phương pháp thiền quán với nhiều vị thiền sư nổi tiếng. Sau nhiều năm, vị sư đó trở về với thầy của mình. Thầy hỏi, con đã học được cái gì? Sư đáp, không học được cái gì cả. Không học được cái gì à? Trước khi con ra đi, chưa từng có cái gì xung quanh đây cả. Điều đó ngay bây giờ cũng chẳng có. Và con có chứng nghiệm được cái gì không? Sư trả lời, nhiều thầy và nhiều phương pháp thiền. Tuy nhiên, khi con có thể nhập chánh pháp một cách uyên thâm, thì con càng nhận ra một điều là không cần phải đi nơi khác nữa để hành thiền. Thầy trả lời, thế à? Trước khi con ra đi, thầy đã nói với con điều đó, nhưng có lẽ con không hiểu ý của thầy. Cuốn sách này là một cuộc hành ngộ, ghi lại một cuộc hành trình xuyên qua nhiều vị thiền sư và nhiều phương pháp thiền Phật giáo. Khách quan mà nói, người ta có thể thấy giáo pháp khác nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Chúng ta không phải so sánh và phê bình tốt hay xấu. Những phương pháp và ngôn từ này thì khác nhau, nhưng tất cả chỉ biểu lộ một chân lý đồng nhất. Giáo pháp không bao giờ thay đổi. Cũng vậy, ngôn từ và lời dạy của những vị thiền sư này đều chỉ vào kinh nghiệm và chân lý giống như nhau. Cuộc hành trình tâm linh, chúng ta cần phải áp dụng thực tế. Khi nào chúng ta có thể thực hành được giáo pháp, thì chúng ta mới thấy được lợi ích của sự hiểu biết riêng mình. Ví dụ nổi tiếng theo kinh điển Trung Hoa là ngón tay chỉ mặt trăng, chân lý. Mỗi vị thiền sư đều đang có nhiệm vụ đó. Hãy cẩn thận, đừng có cố chấp vào ngón tay mà quên đi mặt trăng nhé. Những vị thiền sư thường nhấn mạnh đến lợi ích của thiền như một phương tiện hữu hiệu để có trí tuệ và thể nhập chánh pháp. Thiền phải tu tập như một phương tiện để đưa đến sự giác ngộ. Khi đạt đến giác ngộ rồi thì không cần đến phương tiện nữa. Có người đến hỏi một vị thiền sư Thái Lan, thiền có giống như thuật thôi miên không? Ngài trả lời, không, thiền không phải là thôi miên, Thiền là phương pháp rèn luyện tâm cho an tịnh, tập trung và suy niệm. Phương pháp tu tập này là một sự theo dõi từng bước về tiến trình thọ, tưởng, hành, thức thường xuyên hoạt động. Thông thường, chúng ta bị tham, thành kiến, định kiến và bản năng lôi kéo chúng ta. Thiền là tu tập để cho tâm trong sạch, thảnh thơi, tự thoát khỏi mọi ràng buộc. Thiền trong Phật giáo đưa đến ý niệm rõ ràng về tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã. Khi tâm tập trung quan sát vào đối tượng, chúng ta sẽ thực chứng được tất cả sự thay đổi liên tục của hiện tượng thân tâm. Đương nhiên, tất cả chúng ta thấy, nghe, cảm giác, suy nghĩ, ngửi và nếm, thậm chí mình là người quan sát tất cả. Tất cả những sự chú niệm này đang thay đổi từng sát na. Bởi vì chúng ta thấy được tiến trình vô thường, nên bất cứ điều phiền lụy hay chấp thủ nào cũng trở nên rõ rệt. Hành giả thấy tất cả tiến trình thân tâm này đều rỗng không mà do chính nó diễn tiến. Hành giả thấy rằng không có cái tôi hay cái bản ngã ở phía sau mình. Mặc dù tiến trình này có thứ tự theo luật nhân quả nghiệp báo, nhưng ở đó không có cái tôi thường hằng, bản ngã vĩnh cửu hay linh hồn gì cả. Nói một cách đơn giản, thân và tâm sinh diệt từng sát na. Cảm nhận sâu sắc thực tướng của vô ngã là chúng ta đã giải thoát hoàn toàn. Người ta bị ảo tưởng của thường hằng, hạnh phúc, đặc biệt là bản ngã mà nó trói buộc chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi và không còn vướng bận trần ai thế tục. Cảm nhận sâu sắc về vô thường thôi là chúng ta cắt đứt được tham ái và tiếp tục hướng tâm vào đề mục hoặc trạng thái tâm như là suối nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. An lạc cuối cùng có được là do nhờ cái tâm không còn cố chấp, đời sống quân bình, giải thoát mọi đau khổ. Đó là tâm an lạc. Điều quan trọng là phải nhận ra cho được thiền như là một phương thức đặc biệt và hành thiền như một nghệ thuật sống. Chúng ta có thể bắt đầu hành thiền nhiều như trò chơi đàn dương cầm. Cuối cùng, khi thành thạo rồi, chúng ta không cần phải luyện tập nữa. Ngay lúc làm việc cũng trở nên việc tu tập. Mọi việc chúng ta thực hiện đều bằng chánh niệm cả. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu bằng sự thực hành. Trong quyển sách này, phương pháp thiền được miêu tả là những phương tiện. Như vậy, ai cũng có thể dùng những phương tiện này để tu tập. Thiền không phải đơn thuần là phương pháp thực hành ích kỷ hay tu tập có hạnh phúc thôi đâu, mà thiền bao gồm tất cả kinh nghiệm sống của chúng ta. Thiền là một phương pháp để phát triển tâm trong sáng, nhận thức và chấp nhận hàng loạt sự kiện với bất cứ điều gì có thể đến với chúng ta. Cuối cùng, phương pháp thiền phải vượt qua chính bản thân chúng ta. Thế thì, ở đó sẽ không có thiền mà cũng không ngoài thiền. Đó là điều chúng tôi muốn nói: trí tuệ, sức mạnh và kiến thức. Về lãnh vực tâm linh, đa phương pháp và đa giáo lý thì thường hay nhầm lẫn với nhau. Điều này một phần lớn xuất phát từ sự thiếu phân biệt rõ giữa những danh từ trí tuệ, sức mạnh và kiến thức. Kiến thức thì bao la, mỗi năm khoa học hiện đại choáng hết cả thư viện bằng nhiều phát minh mới lạ. Kiến thức tâm linh thì cũng bao la vô tận. Người ta có thể biết được quá khứ của con người và sự cấu thành của các hành tinh trên thế gian, sự sống của con người ngoài hành tinh hoặc trí tuệ tột đỉnh, các kỹ thuật trị bệnh tâm lý và vô số các chủ đề tinh thần khác. Nhưng kiến thức đó không phải là trí tuệ. Một đêm nọ, một nhà sư phương Tây ngồi dưới bầu trời nhiều trăng sao để bàn luận với nhiều nhà sư người Lào. Nhà sư nhìn lên trời và nhận ra một vì sao sáng rực nằm ở giữa chùm sao Đại Hùng Tinh. Sự ngạc nhiên vì chưa nhìn thấy nó trước đây, sư càng nhìn kỹ hơn thì thấy nó đang chuyển động. Sư mới nhận ra rằng nó là một vệ tinh đang di chuyển ngang qua bầu trời và chỉ nó cho chư sư biết. Chư sư hỏi: "Nó là cái gì?" Sư trả lời: "Đó là vệ tinh." Chư sư chất vấn: "Vệ tinh là cái gì?" "À," sư nói, "chúng ta nên bàn thảo từ đâu. Các vị có biết trái đất hình tròn không?" "Không, chúng tôi không biết." Sư lấy một đèn pin ra khỏi túi xách và tìm một cục đá tròn thay cho quả đất. Sư bắt đầu giải thích trái đất theo kiến thức cơ bản là làm thế nào để trái đất xoay xung quanh mặt trời và tự nó quay trên một trục. Những câu hỏi thông thường được đặt ra chẳng hạn như: "Tại sao chúng ta không cảm nhận trái đất xoay?" và tại sao trái đất xoay mà ta lại không rớt xuống? Mặc dù chư sư đã lắng nghe một cách kiên nhẫn về các vấn đề hành tinh, vệ tinh, hỏa tiễn, nhưng nhà sư phương Tây vẫn nghi ngờ chư sư này thật sự không tin những điều mình vừa mới giải thích. Trong số chư sư này có một vị uyên bác và điềm đạm, một vị cố vấn, một vị có uy tín với quần chúng. Ngài thành thật và đơn giản vì Ngài không vướng bận các pháp và không có định kiến. Ngài sống an lạc và tự tại. Ngài chấp nhận vô thường của cuộc sống và hòa nhập với nó. Ngài nhún vai. Như vậy, sư biết rằng trái đất hình tròn. Cuối cùng, sự hiểu biết của sư đó có ban lại lợi ích gì không? Rồi nhà sư phương Tây hiểu ra rằng nó chỉ là một kiến thức phổ thông. Điều quan trọng để có được sự an lạc và giải thoát là phải tu tập cho tâm được trong sáng và ly tham. Khi Đức Phật cầm một nắm lá trên tay và hỏi chư tỳ khưu, lá trong tay của Như Lai và lá trong rừng, lá nào nhiều hơn? Chư sư trả lời là lá trong rừng nhiều hơn. Ngài tiếp tục nói, nắm lá trong tay là giáo lý giác ngộ mà ta đã dạy cho chư sư, còn lá trong rừng là ám chỉ đến sự hiểu biết vô biên của Như Lai. Tuy nhiên, sự hiểu biết đó không cần thiết cho sự giác ngộ của chúng ta. Sự tương quan giữa sức mạnh với trí tuệ cũng tương tự như sức mạnh với kiến thức. Chẳng hạn như sức mạnh thành tựu bởi khoa học thì rất là rộng lớn và phát triển liên tục. Sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh điện khí, sức mạnh hóa học và sức mạnh nguyên tử. Cũng vậy, nhờ luyện tập tinh thần, sức mạnh đó cũng có thể đạt được bao la vô tận. Qua sự tu tập thiền định, người ta có thể phát huy một số sức mạnh, chẳng hạn như du hành vào không gian, khí công hoặc là thần giao cách cảm. Tuy nhiên, việc đi vào không gian nó cũng sẽ không chấm dứt đau khổ cho quý vị, và thậm chí những nhà trị bệnh tâm lý nổi tiếng nhất cuối cùng cũng phải bệnh và chết. Chính Đức Phật, Ngài cũng chỉ sống có 80 tuổi. Quả thật cũng là một dịp may cho chúng ta. Hãy hình dung, nếu như Đức Phật đã không viên tịch mà sống mãi mãi, thì người ta tham đắm đến sự sống trường sinh bất tử, tâm tham đắm cố chấp xác thân cũ kỹ này hơn là đi tìm kiếm trí tuệ để đoạn tận đau khổ. Người ta liên tưởng đến sự toàn tri và thậm chí toàn năng của những bậc thánh và những nhà yoga vĩ đại, và do đó người ta kỳ vọng những điều này như những kết quả cần thiết để phát triển tâm linh. Tuy nhiên, những sức mạnh đó người ta có thể tu tập bị giới hạn bởi nghiệp quá khứ của mình. Một số sức mạnh đột phát sanh lên trong lúc tu tập thiền định, một số khác có thể được tăng thêm nhờ thực tập đích xác. Những sức mạnh tâm linh này không những khác biệt với trí tuệ mà chúng thường làm trở ngại tuệ giác và sự hiểu biết. Người ta luôn luôn tuyên bố rằng bất cứ tư tưởng gì đạt được trong thiền định thì rất mạnh mẽ, còn ảo giác trong thiền định thì chẳng có chút giá trị nào và chẳng một ai đạt được lợi ích từ những sức mạnh đó. Càng ảo giác thì càng đau khổ. Trí tuệ là sự thật, nó không phải là kiến thức mà cũng không phải là sức mạnh. Nó thuần túy là một sự hòa điệu khắp mọi nơi, có cũng như không, mà không cũng như có. Dòng tâm thức người trí tuệ không sống với ảo giác, đời sống của họ hoàn toàn thể nhập với tứ thánh đế. Hạnh phúc đạt được từ trí tuệ, nó vượt xa tất cả mọi kiến thức về sức mạnh tâm linh. Nó là niềm hạnh phúc của nội tâm an lạc. Hạnh phúc đó không dao động theo định luật vô thường của thế gian. Sự an lạc này thậm chí vượt ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nguồn gốc của giáo pháp. Giáo pháp xuất phát từ truyền thống Phật giáo nguyên thủy đương thời ở Đông Nam Á. Trong quá khứ, người phương Tây chú trọng nhiều đến đạo Thiên Chúa giáo và Phật giáo Tây Tạng. Với Phật giáo nguyên thủy, người ta thường đề cập đến lịch sử và kinh điển nguyên thủy. Trong thực tế, truyền thống Phật giáo đương thời lớn nhất trên thế giới, người ta thống kê khoảng 500.000 nhà sư nguyên thủy và hàng triệu tín đồ ở các nước Đông Nam Á. Đông Nam Á là một trong những vùng đầu tiên mà Phật giáo Ấn Độ truyền qua. Điều này chứng tỏ rằng, ngay cả trong thời Đức Phật còn tại thế và một vài thế kỷ sau đó, Phật giáo đã truyền sang Đông Nam Á. Qua thời gian, Phật giáo bị pha trộn với những nền văn hóa cổ xưa sùng bái linh vật và phong tục tập quán của đạo Bà La Môn giáo, đạo Phật thịnh rồi suy. khi đạo Phật thịnh lại có một nền tảng vững chắc được xem như một tôn giáo chính trong vùng có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm. Ở những thiền viện trong rừng cũng như những trung tâm thiền quán, có những phương pháp tu tập được trình bày ở đây đã có một lịch sử lâu đời ở Lào, Thái Lan và Miến Điện. Ở đó, các vị thiền sư là thầy tổ đương thời của giáo pháp Nguyên Thủy và các phương pháp tu tập đã được phát triển lâu đời dựa trên các kinh điển Pali và được các vị thầy tổ của chư vị truyền lại. Với sự truyền dạy này, mỗi vị thầy mới trong truyền thống này được xem như là người dẫn đường mới, đóng góp tô điểm một dáng vẻ đặc biệt cho giáo pháp, bao gồm trí tuệ trong sáng. Trong quyển sách này, giáo pháp được trình bày rộng rãi bao dung, nó chỉ là một điều tự nhiên mà người ta thưởng thức nó. Hầu như các lời dạy được thu thập ở đây sẽ không đáp ứng được hoàn toàn cho quý vị. Tốt hơn hết, tìm kiếm một vị thầy và tìm một nơi thích hợp để tu học. Hy vọng rằng những hình thức và phương pháp khác nhau ở đây sẽ giúp bạn chọn được một phương pháp thích hợp cho mình. Và những sự khác nhau này sẽ nhắc nhở cho bạn rằng có nhiều con đường dẫn đến sự giác ngộ. Mỗi người phải tìm cho mình con đường thích hợp nhất. Quý vị sử dụng phương pháp này như là một cẩm nang tu tập, nhưng đừng do dự để hỏi, tìm một vị thầy cho chính bạn. Các phương pháp này được truyền dạy từ những nhà sư Nguyên Thủy. Có nhiều thầy, nhiều phương pháp và nhiều truyền thống hơn. Tôi chỉ ao ước rằng điều này có thể khuyến khích bạn trong việc tu tập và nó có thể giúp cho bạn tìm một con đường chính đạo. Thể nhập vào ảo tưởng Đông và Tây. Người Mỹ có tầm nhìn về Đông Phương huyền bí, nơi có những ngôi chùa được các vị sư Phật giáo uyên thâm tu tập và cư ngụ. Nhưng chỉ có một thiểu số người Công giáo trong xứ sở này thật sự hiểu và thực hành Phật Pháp, cũng như chỉ có một thiểu số Phật tử hiểu và thực hành giáo Pháp của họ. Thậm chí giữa những nhà sư Phật giáo, có lẽ không đến 10% người tu tập thiền định. Còn lại toàn bộ các nhà sư này làm gì? Chư vị đi học, dạy học và tổ chức các nghi lễ và một số ngồi đó để tận hưởng an nhàn. Cuộc đời tu sĩ và lý tưởng Phật giáo của họ bị dính mắc vào mô hình chính trị, xã hội, kinh tế của Đông Nam Á. Do bởi kinh tế và chính trị những người tại gia muốn sống cuộc đời tu hành, thì họ được xã hội hỗ trợ. Các nhà sư có thể làm tròn vai trò tôn giáo, chẳng hạn như nhà nghiên cứu, nhà giáo dục hoặc nhà cố vấn tinh thần trong việc gánh vác xã hội và chính trị. Trong số đông những người theo Phật giáo này, chỉ có một số nhỏ thực sự tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Các người tập trung phát triển và thanh lọc tâm. Sự nỗ lực của họ được cổ vũ cả hai mặt tu diện lẫn tín đồ. Như vậy, mặc dù không có những nước Phật giáo Nam truyền mà cũng không có những tu sĩ, thì người phương Tây vẫn hướng về thế giới thần thoại hay thần thánh hóa. Nhưng điều quan trọng nhất, một đoàn thể nhỏ mà biết thực hành giáo lý của Đức Phật. Ngược lại, đối với chủ nghĩa hoài nghi rỗng tuếch và xã hội vật chất đang xoay quanh họ, những vị thiền sư vĩ đại ở các tu viện cùng với những môn đồ là những tấm gương giới hạnh bao dung và trí tuệ. Chư vị là điểm tựa của trí tuệ để thức tỉnh nhân loại và sẵn sàng muốn giúp đỡ những ai muốn tu tập. Trong khi những điều kiện trên còn hạn chế, thì những trung tâm thiền và sự phát triển tâm linh thì hoàn toàn không bị bó buộc trong sự giảng dạy. Giáo pháp được mở rộng, hành thiền và các phương pháp tu tập được phổ biến rộng rãi cho những ai muốn tìm hiểu. Những thiền viện không còn là những nơi kỳ bí nữa. Việc tu tập được giải thích rõ ràng và tất cả những ai muốn đến đều được mời tham gia. Việc tu tập hầu như chỉ để phát triển các phẩm chất của tâm linh như là vô tham, vô sân, vô si, hay là phát triển tập trung, chánh niệm, hành xả, từ bi. Thiền định là phương tiện hữu ích cho việc tu tập và đáp ứng mọi đòi hỏi của con người. Cơ sở những trung tâm thiền và những tu viện có thể xem như là môi trường giáo dục khá đặc biệt. Trong các nước Phật giáo, người ta cho rằng tâm thanh tịnh là một điều quý giá. Nó tạo nên những môi trường đáp ứng những nhu cầu cho những ai mới bắt đầu vào con đường tu tập. Trước tiên, các nhu cầu cơ bản của bản thân cần phải thỏa mãn. Thức ăn, quần áo và trú xứ thì cần được cung cấp, nhưng đừng quá nhiều. Các nhu cầu tình cảm và xã hội cần được đáp ứng. Khi người ta sống cùng chung một nhóm tương trợ nhau với cùng một đẳng cấp và chí nguyện. Nhu cầu tâm lý để nhìn vào hoạt động trong đời thường của một người thì rất có ý nghĩa và quan trọng, cũng cần được đáp ứng. Bởi vì sự trong sạch của chư tăng nên người tại gia cư sĩ thành kính và cúng dường. Ngoài những nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, bối cảnh của các trung tâm thiền và thiền viện cũng phải tạo những điều kiện đặc biệt cho việc tu tập kiểm soát tâm và phát triển định và tuệ. Không nên nói nhiều và giữ tâm yên lặng. Các giác quan cần phải thanh tịnh, cũng như thức ăn phải đơn giản không màu mè. Các cốc thiền phải vắng vẻ, xa cách mọi người. Các yếu tố này đều hỗ trợ cho tâm thanh tịnh. Các khuynh hướng xã hội của cộng đồng cũng hỗ trợ trong tiến trình thanh lọc tâm. Người có bạn bè tốt xung quanh, người khôn ngoan là người quý trọng sự trong sạch và chân thật. Tiêu chuẩn của tăng đoàn là những người không tham sân si. Tình thương, bác ái và quan tâm đến người khác thì được người ta học tập theo, kính trọng, yểm trợ và lấy đó làm gương. Tỉnh giác là điều tâm niệm. Sự an lạc và nhẫn nại bên trong và bên ngoài của một người thì được tán dương và tạo nên một mẫu mực cho xã hội. Các sinh hoạt hàng ngày thì đơn giản và không rườm rà. Cơ cấu và kỷ luật của tăng đoàn về đời sống thì càng giản dị hơn. Không cần suy nghĩ điều sắp đến hay sống như thế nào. Điều này làm cho tâm không vướng mắc để chúng ta tập trung vào các chương trình thiền định khác. Đối với những người phương Tây, môi trường xung quanh đòi hỏi có kỷ luật và hệ thống cao. Điều này dường như đối lập với sự giải thoát. Điển hình nhà sư phương Tây trong câu chuyện. Chỉ 2 tuần trong một tu viện ở Lào, nhà sư này bị khủng hoảng. Đối với nhà sư này, cách ăn mặc, cư xử, tất cả đều giống nhau, đã làm cho vị này khó chịu. Vì được lớn lên trong một nền văn hóa mà đã chú trọng đến cá thể và tự tôn, vị sư này bị vướng mắc vì bộ áo cà sa và bình bát được tô điểm với nhiều bông hoa. Mọi thứ đều khác lạ. Một thời gian sau đó, nhà sư phương Tây nhận ra điều này thật rõ ràng. Sự giải thoát thật sự thì không thể hiện bởi hình thức bên ngoài, mà chỉ tìm thấy được trong nội tâm. Trong một môi trường dường như bị bó buộc bởi hệ thống và kỷ luật như vậy, lại tìm thấy được một số người an nhiên tự tại trên thế gian. Một điều quan trọng chúng ta nên nhớ rằng đây không phải là cộng đồng khép kín, mà là một nơi giáo dục. Nơi đây những người bên ngoài được tiếp đón. Các du khách được hoan hỷ tiếp nhận, tu tập và cảm nhận những khả năng hòa hợp của cộng đồng con người. Nơi đó không có sự ích kỷ. Giới luật và đạo đức là những phương tiện cơ bản trên con đường thanh lọc tâm. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Mặc dù người phương Tây chối bỏ các quy tắc đạo đức và giới luật và xem đó như là một sự cản trở tự do của họ, đây là những phương tiện cần thiết để đạt đến sự tự do thật sự. Thiền định là một kỷ luật. Một vị tổ sư Ấn Độ giáo, người được kính trọng nhất trong một vài thế kỷ vừa qua, ngài nói rằng: không có sự thành công nào mà không có nỗ lực. Sự kiểm soát tâm không phải tự nhiên mà có. Những ai đạt được sự giải thoát là do sự bền chí của họ. Chỉ cần thực hành liên tục bằng sự nỗ lực và nhận biết sẽ thành công. Nhẫn nại, bền chí. Theo giới luật truyền thống, một vị tỳ kheo phải theo ở với thầy tế độ ít nhất là 5 năm. Luôn luôn giữ giới luật tu tập là một điều rất quan trọng. Từ nền tảng tu tập thường xuyên, chúng ta có thể quan sát những thay đổi trong đời sống của chúng ta, và chính trong sự tu tập không có phản ứng và không tạo nên những khó khăn mới. Người ta cần có những kết quả của sự nỗ lực quân bình thường xuyên, năng lực vững chắc riêng biệt. Vì trong thực tế, không có gì đạt được trong thiền cả, không có kết quả để bám víu, chúng ta chỉ đơn thuần là khám phá giáo pháp. Vào một đêm trăng nọ, bạn một nhà sư phương Tây đến tu viện Lào. Lúc đó, chư sư đang hành lễ phát lồ hàng tháng. Đối với vị sư này, đêm đó là đêm đặc biệt không những do lễ phát lồ mà còn nghe thuyết pháp. Sau buổi lễ, Phật tử cúng dường cà phê nóng cho chư sư. Sau nhiều ngày chỉ dùng một buổi cơm thanh đạm vào giờ ngọ và không ăn gì nữa ngoại trừ uống nước vào buổi chiều, cà phê này đối với sư xem như là một buổi chiêu đãi đặc biệt. Uống xong có thể ngồi thiền thoải mái suốt cả đêm. Đêm trăng tròn đặc biệt này, có một vị đại sư của vị này đến thăm. Chư sư ngồi sau chánh điện chờ nghe bài giảng xong và được cúng dường cà phê trong một tòa nhà chính cách đó 50 mét. Đêm đó chư vị ngồi yên lặng và không được phép đi nơi khác. Chư vị vẫn tiếp tục ngồi yên lặng. hãy tưởng tượng là cà phê của vị này nguội lạnh như thế nào, sự bồn chồn của vị này lên đến mức độ nào, chư vị vẫn ngồi đó. 2 giờ trôi qua, vị sư trở nên bực dọc và lẩm bẩm: tại sao mình không được uống cà phê để tiếp tục hành thiền? Mình đã lạnh và đã đói bụng rồi. Tại sao thầy mình không nhận ra điều tốt đẹp hơn đi học? Nếu mình được dùng cà phê và tiếp tục hành thiền, thay vì ngồi đó phí thì giờ. Thấm thoát thời gian trôi qua, vị thầy nhìn quanh và mỉm cười với vị sư này. Vị sư gượng cười đáp trả, vì giận thầy đã thiếu quan tâm đến lợi ích của mình và sự vô ích trong tình huống này. Vị này không làm được một điều gì tốt hơn. Nhà sư càng nghĩ thì cơn giận càng dâng lên, cho đến khi sự suy nghĩ của vị này bị cạn kiệt sau nhiều giờ. Cuối cùng, vị sư không còn giận dữ và chờ đợi nữa. Vị sư ngước lên và cười bao dung với vị thầy. Vị thầy cười đáp lại. Bình minh ló dạng, vị sư đi khất thực với tâm trong sáng, thiền trong từng bước đi. Thiền định tu tập ở mọi nơi, đơn giản là quý vị tu tập ngay tại nơi bạn sống với sự kiên nhẫn và có giới luật. Trong sự tu tập, giới luật bao gồm cả chánh niệm và chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Đơn giản là nỗ lực tập trung vào giây phút hiện tại, những gì đang xảy ra mà không cần phán đoán. Ở thiền đạo được gọi là nỗ lực tinh cần. Nỗ lực tinh cần không phải là nỗ lực để đạt đến cái gì, nhưng đơn thuần chỉ là kỷ luật để nhận biết trong hiện tại. Khi sự tu tập liên tục, chánh niệm được xem như là năng lực của tâm đã được phát triển. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Chánh niệm được xem như là một cách sống. Tâm trở nên tĩnh lặng và tấm lòng rộng mở. Kỷ luật, nỗ lực, nhẫn nại đều rất quan trọng. Ở phương Tây, danh từ kỷ luật và đạo đức đã có một tiếng tăm không tốt. Người ta xem nó như là một mưu đồ khủng khiếp của xã hội thời nữ hoàng Victoria để khống chế và hạn chế tư tưởng và sự tự do theo bản năng của con người. Trong thực tế, giới luật hay đạo đức có giá trị rất to lớn trong việc tu tập. Trong đạo Phật truyền thống, giới hạnh là nền tảng cho định và tuệ. Bên phương Tây, người ta thường cảm nhận điều đó ngược lại. Nhiều người phương Tây bắt đầu bằng sự hiểu biết không thỏa mãn về bản chất đời sống hiện tại và xã hội của mình. Một số hiểu xuyên qua tin tức hàng ngày, một số khác có lẽ hiểu xuyên qua những thứ bệnh hàng ngày. Nhận thức của họ thường đi kèm theo sự phóng túng hoàn toàn tất cả điều luật đạo đức. Vậy thì đến để khám phá tâm an lạc xuyên qua kỹ thuật thiền khác nhau. Cuối cùng, điều quan trọng là phải thiết lập phong cách đời sống đạo đức như người ta hiểu là căn bản của sự tu tập. Điều đó giúp cho tâm chúng ta thoát khỏi lo âu, sao lãng bởi tham và sân. Giới luật là gì? Nó từ đâu đến? Giới luật là sự kiềm chế, đơn thuần chỉ là lời nói đạo đức hoặc trí tuệ và là phương pháp căn bản liên quan đến việc làm giảm bớt hành động ích kỷ, bảo vệ xã hội hòa bình và an lạc. Những hành động như sát sanh, nói dối và trộm cắp xuất phát từ tâm dính mắc bởi tham và ích kỷ. Những giới luật chính thường làm giảm bớt tính ích kỷ và chế ngự các giác quan và thường sử dụng để đoạn trừ lòng ham muốn của chúng ta. Hành động giới hạnh thì mạnh mẽ vô cùng. Một người luôn luôn chân thật và tu tập không sát sanh thì sẽ trở thành một người hướng dẫn một số đông người. Hiền nhân đạo đức khác trên thế gian. Trong các tu viện Phật giáo, một số người tu tập giới hạnh hầu hết dựa trên nền tảng chánh niệm, đặc biệt là gìn giữ 227 giới của tỳ kheo. Tu tập giới luật nghiêm khắc là đạt đến sự từ bỏ nhanh chóng lòng tham muốn và tâm ích kỷ. Đối với cái tâm được huấn luyện trở nên lương thiện và trung thực hoàn toàn, thì trí tuệ dễ dàng phát sinh. Chúng ta thực hiện hình thức giới luật cho đến khi nào giới luật trở nên tự nhiên. Rồi từ sự hiểu biết của tâm thật sự yên bình thì giới tự động phát sanh. Tâm yên tĩnh nên nó trụ vào hư vô, tâm định không phán đoán thì tự động có giới hạnh và đầy ấp tình thương. Đây là trạng thái tâm tự nhiên, bởi vì khi trí tuệ phát sanh, người ta thấy được sự rỗng không của bản ngã, không có cái tôi, không còn chấp thủ. Ngay khi chúng ta thấy được điều đó thì không còn phân biệt, không còn ích kỷ. Chúng ta thực hiện giới luật để thành tựu các pháp, Nhờ các pháp, chúng ta có thể vượt ra ngoài hình thức và vượt ra ngoài kỷ luật để tâm an lạc thuần nhất vô biên. Thiền chỉ và thiền quán. Sự hiểu biết hình thức tu tập khác nhau với tinh thần thì rất hữu ích để giúp cho chúng ta phân biệt giữa thiền chỉ và thiền quán. Về cơ bản, thiền chỉ là tập trung tâm vào một đối tượng sâu sắc và giúp cho tâm tĩnh lặng. Đây là sự thực hành trong sự tập trung tâm vào bất kỳ đề mục duy nhất nào và phát huy khả năng để gom tâm ngay đề mục đó. Thiền quán cũng được gọi là thiền tiến trình, không tập trung tâm vào một đề mục cố định. Thay vào đó, phát huy khả năng định tâm trên những đề mục thay đổi như là một phương tiện để kiểm chứng bản chất tiến trình thân tâm. Người ta tu tập thiền quán để phát huy tâm từ bỏ, thấy mà coi như là không thấy đối với tất cả những gì đang diễn biến xung quanh ta, đối với tâm thức và đối tượng tâm thức. Đáng lẽ ra, tập trung vào một đề mục nào đó, thì người ta lại tập trung vào sự thay đổi liên tục của thân tâm, lấy nó làm đề mục, và qua sự quan sát rõ ràng và thăng bằng của chúng ta, thực sự đạt đến tuệ giác và trí tuệ. Đề mục thiền định theo truyền thống thì rất nhiều. Đức Phật dạy có 40 đề mục. Tuy nhiên, bất cứ vật nào dùng để tâm tập trung đều có thể thực hiện cho việc thiền định. Sự tập trung này bao gồm việc tập trung vào một đề mục quán tưởng, chẳng hạn như đèn cầy hoặc một biểu tượng về đạo giáo hay ánh sáng. Tập trung vào âm thanh như tiếng nhạc, câu thần chú, nước chảy, chim kêu. Tập trung vào cảm giác như tình thương, từ bi, hỷ xả, hoặc tập trung bất cứ nơi nào trong cơ thể, chẳng hạn như hơi thở ở mũi hoặc ở tim, hoặc bất cứ đề mục khác, nơi mà tâm trụ vào một cách vững chắc. Thiền định phát huy được những trạng thái tâm vắng lặng vô biên và thường thường có những sức mạnh nào đó. Thiền định có thể dẫn đến những sự nhận biết về vũ trụ và các lĩnh vực tinh tú, và rồi tâm cũng lại phát sanh tham sân si trong chốc lát. Kết quả đạt được đã trình bày nhiều trong những phương thức tu tập lớn về việc sử dụng các hình thức thực hành thiền định và cùng những lợi ích tinh thần. Định cũng là một yếu tố cần thiết cho thiền quán. Nếu không có định đó thì phải được áp dụng tu tập nhiều đề mục khác. Thiền quán tập trung chánh niệm tỉnh giác vào thân, thọ, tâm, pháp bởi vì chúng cảm nhận qua từng sát na. Khi sự tập trung và chú ý tăng dần, tâm trở nên trong sáng và quân bình. Tâm càng tập trung sâu sắc thì chúng ta nhận biết các sự vật đang thay đổi từng sát na ra sao. Những sự việc này cuối cùng không còn là suối nguồn hạnh phúc vĩnh cửu và toàn bộ thân tâm trải qua một tiến trình theo định luật nhân quả. Vô thường hay không có linh hồn. Từ khi chánh niệm gia tăng, thể nhập, nhận thức qua việc tu thiền của bản thân, nên các tuệ giác sâu sắc này trở nên hoàn toàn trong sáng. Với trí tuệ phát sanh đã mang lại công bằng, bác ái, từ bi, do cảm nhận vô ngã, chúng ta thấy được sự đồng nhất của chúng sinh. Khi tâm được hoàn toàn quân bình, vắng lặng và tỉnh giác, người ta có thể cảm nhận được sự đoạn diệt của toàn bộ tiến trình đang hoạt động này. Đây là an lạc của Niết Bàn. Với sự an lạc này, phát sanh tuệ giác cảm nhận sâu sắc lý vô thường và tâm không còn chấp thủ nữa. Điều đó là tình thương, hạnh phúc, một trạng thái tâm tươi sáng thoát khỏi phiền não. Người ta có thể bắt đầu thực hành bằng một bài tập thiền định và sau đó thay đổi để nhận thức theo tiến trình. Lúc ban đầu, một số thiền sư thích sử dụng kỹ thuật tập trung để giúp các hành giả giữ tâm khỏi phóng dật. Sau đó, chư vị dạy trực tiếp sự tập trung này vào tiến trình thân tâm để phát huy trí tuệ. Các vị thiền sư khác cố hướng dẫn hành giả trực tiếp theo dõi tiến trình bằng cách tập trung vào sự thay đổi các cảm giác như tình cảm, tư tưởng. Phương pháp này phải liên hệ với sự phát huy khả năng vắng lặng và tập trung tâm trước khi bất cứ tuệ giác nào phát sanh. Đức Phật dạy hai phương pháp khác nhau tùy theo nhu cầu của đệ tử. Mặc dù người ta không đồng ý về những lý lẽ của những phương pháp khác nhau này, chúng ta phải nhớ rằng đây là những phương pháp tu tập khi thành tựu rồi xả bỏ đi. Trong thực tế, hầu hết các phương pháp thiền có giá trị là khi tu tập có giới luật, có chân thật và có kiên nhẫn. Cố chấp vào bất cứ phương pháp nào hay so sánh cái này với cái kia chỉ là chấp thủ thêm, điều đó sẽ dẫn đến đau khổ. chánh niệm. Nhờ phát huy trí tuệ, phẩm chất tâm vượt trội hơn tất cả những thứ khác, đó là chìa khóa để tu tập. Phẩm chất này là chánh niệm và tỉnh giác. Phương pháp hay nhất để hiểu hoàn cảnh sống của chúng ta là quan sát bằng cái tâm bình đẳng. Thái độ quan sát bình đẳng giúp chúng ta nhận xét một cách trung thực những diễn biến xảy ra trong ta và quanh ta một cách tự nhiên, bằng sự tỉnh giác trong giây phút hiện tại. Chúng ta càng thấy rõ ràng hơn những đặc tính thật sự của tiến trình thân tâm. Đạo Phật xuất phát từ sự hiểu biết. Thế giới là gì? Thế giới là những vật trông thấy được, như nghe, nếm, ngửi và sờ mó. Các đối tượng của tâm và sự nhận biết của các đối tượng này. Qua sự nhận thức không phân biệt, chúng ta có thể thể nhập và hiểu rõ ràng nhất về bản chất của thế gian. Ví dụ, khi một người đang giữ chánh niệm về sự nhìn, thì không đánh giá vào đối tượng cảnh vật tạo thành những ý niệm tốt xấu, đẹp, tồi, quen thuộc hay không quen thuộc về những thứ đó. Chính xác hơn, sự chú ý trở thành tiến trình nhận biết sự thấy. Hơn những sự việc đi theo cùng với sự thấy, những ý niệm này đi theo với cảm nhận. Chánh niệm tập trung vào sát na của tiến trình hơn là sự suy tưởng của nó về những ý niệm. Nhận thức thì trực tiếp vào ngay trong giây phút hiện tại. Cho đến tiến trình này, đó là nơi duy nhất chúng ta có thể hiểu được bản chất thực sự của nó. Sự nhận thức này đem lại một sự hiểu biết mà kết quả là có trí tuệ, có giải thoát và chấm dứt đau khổ. Không những tu tập chánh niệm để giúp cho chúng ta có thể nhập pháp giới mà còn hiểu được nguyên nhân đau khổ. Khi đã tu tập, chánh niệm có sức mạnh lạ thường. Chánh niệm giúp cho tâm chúng ta trong sạch từng giây phút. Mỗi giây phút chúng ta đều có ghi nhớ tâm trong sạch thoát khỏi sân hận và si mê. Do giây phút trong sạch đó, tâm mới mát mẻ, vì nó có đầy đủ sự chú tâm vào những gì không có hình thức màu mè. Tu tập chánh niệm cũng làm thăng bằng các yếu tố khác của tâm như năng lực và tập trung là nhu cầu cho sự phát huy tinh thần của chúng ta. Trong thực tế, làm cho tâm quân bình hoàn hảo thì chính là phát triển toàn bộ con đường tu tập. Khi chánh niệm khéo tu tập, có thể làm dơi đi mọi điều sợ hãi, và khi đó tâm đã đoạn trừ mọi chấp thủ, nên không còn bị sanh tử luân hồi, không còn cầu mong, không còn sợ hãi nữa, không có ca tụng, không có khiển trách. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng không còn gì để mưu cầu nữa, đó chỉ là định luật vô ngã. Di huấn tối hậu của Đức Phật trước khi Ngài viên tịch là hãy tinh tấn có chánh niệm. Tinh tấn không có nghĩa là nỗ lực để khoán chuyển các sự vật, mà nỗ lực để cho tâm trong sạch ở mọi thời điểm. Chánh niệm, tâm từ và tâm bi. Giáo lý cơ bản của Đức Phật được diễn tả bởi hai từ: trí tuệ và từ bi. Về mặt khách quan, trí tuệ là thể nhập tuệ giác và bản chất của đời sống và làm quân bình tâm. Về mặt chủ quan, từ bi là trí tuệ, đó là thể hiện sự hiểu biết sâu sắc giáo pháp, nên còn gọi là luật nhân quả. Thực hành thiền định trong cuốn sách này nhấn mạnh việc tu tập tuệ giác. Từ sự hiểu biết này giúp cho tâm từ bi phát sanh tự nhiên. Hầu hết những vị thiền sư trực tiếp dạy cho các hành giả sự hiểu biết các đặc tính của tiến trình thân tâm, cảm nhận được sự thật vô thường, khổ và vô ngã, sẽ mang lại kết quả là tình thương và trí tuệ. Thấy rõ đau khổ của bản thân mình, người ấy không ngừng quan tâm đến sự đau khổ của kẻ khác. Cảm nhận được giải thoát là khám phá ra bản chất thế giới vô ngã, người đó tự nhiên chia sẻ tình thương cho tất cả chúng sinh. Tình thương nhân loại xuất phát từ tâm không ích kỷ. Mục đích tu tập của người Phật tử nhằm đoạn trừ tham sân si và đoạn trừ tâm ích kỷ. Tu tập chánh niệm là nền tảng của thiền quán, là thật sự ghi nhận những sự việc theo đúng bản chất của nó. Thấy rõ mà không đánh giá, không phản ứng, không ích kỷ. Tất cả những cảm nhận này đều là trí tuệ và từ bi. Mặc dù những lời dạy được trình bày trong quyển sách này nhằm nhấn mạnh pháp môn thiền quán, theo truyền thống Phật giáo chú trọng nhiều đến thiền quán và niệm tâm từ thì xem như là pháp môn tu tập phụ. Một số thiền sư dạy thiền quán, còn số khác dạy thiền tâm từ. Thiền tâm từ thường rất hữu ích để tu tập trực tiếp tình thương và tâm luôn phát ra sự mát mẻ. Tu tập trí tuệ mà không có từ bi có thể trở nên khô khan và máy móc. Trong khi đó, tu tập tâm từ mà không có trí tuệ thì trở nên thiển cận hay không trực chỉ giải thoát giác ngộ. Mặc dù đôi khi thiền quán và thiền tâm là hai chứ không phải là một, nhưng hai pháp môn này biết dung hòa để tu tập thì trở nên hoàn hảo. Chánh kiến là nền tảng giáo pháp của Đức Phật và những gì Ngài đã dạy cho hàng tứ chúng. Đó là con đường đưa đến giác ngộ cho chúng sinh. Những lời dạy của Ngài nhằm mục đích đoạn trừ lòng ích kỷ, lòng bác ái, tấm lòng bao dung trên thế gian. Thiền tâm từ, đây là những hình thức đặt nặng trong các chùa chiền Phật giáo, hoặc thiền quán đưa đến trí tuệ cao siêu. Hai phương pháp trên là vai trò chủ yếu của giáo pháp. Khi thực hành liên tục, sự việc cho thấy rõ ràng rằng người ta không thể xa cách tất cả chúng sinh, bởi vì làm như vậy, người đó còn ích kỷ xa cách mọi người. Đến để hiểu biết bản chất tốt xấu và lý vô ngã, trí tuệ cao siêu nhất đem người đó đến với tình thương cao cả và biểu lộ lòng từ bi rộng lớn trên thế gian. Hai phương pháp tu tập. Có hai thái độ tu tập khác nhau được trình bày trong cuốn sách này. Hầu hết các phương pháp thiền được truyền đạt từ người này sang người nọ. Hãy chuyên cần nỗ lực để đạt đến định tâm và sự giác ngộ. Quý vị thật may mắn được sanh làm người và được nghe chánh pháp. Đừng bỏ phí cơ hội này, hãy hành động, hãy tu tập thiền liên tục. Đây là phương pháp thứ nhất. Ở phương pháp thứ hai, quý vị không nên tìm một cái gì đó cho bản thân mình. Nỗ lực chính là quý vị thực hiện để đạt được sự giác ngộ. Nỗ lực này giúp quý vị phát huy tuệ giác, bởi vì tuệ giác không bao giờ được sinh ra từ lòng tham. Đơn giản là hãy tiếp tục và theo dõi. Nói một cách đơn giản, ngay ở đây và bây giờ, đó là sự giác ngộ. Khi hiểu biết về thiền định càng thêm sâu sắc, chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự đồng nhất mà đặt nền tảng cho mọi hình thức khác nhau trong dòng sanh tử luân hồi. Sự nghịch lý trở nên dễ dàng chấp nhận khi tâm trở nên vắng lặng và trái tim rộng mở. Con đường tu tập để đạt đến sự giác ngộ và phương pháp tu tập ngay trong kiếp này đều cùng đến một điểm. Mỗi con đường đều có hình thức bên ngoài, một sự biểu hiện của sự tu tập. Từ một cảm nhận này, chúng ta có thể nói rằng trí tuệ được phát huy từ thiền chỉ và thiền quán. Tương tự, chúng ta có thể nói rằng trí tuệ là trạng thái tự nhiên của tâm. Khi chúng ta từ bỏ các thói quen, ham muốn, phóng dật, những điều mà làm cho tâm ta mờ ám, thì trí tuệ tự nhiên phát sanh. Chọn một phương pháp tu tập tùy thuộc vào nhân duyên và bản chất của con người. Có một số người cần có một vị thầy nghiêm khắc, một giới luật nghiêm minh và một phương pháp để hướng tới. Thông thường phương pháp này giúp họ làm quân bình tâm. Còn một số khác có xu hướng đặc biệt và tài năng tu tập rất dễ dàng, chỉ cần ngồi theo dõi là làm quân bình tâm. Giữ cho tâm quân bình là cốt yếu của thiền định. Khi tâm quân bình thì dù có nỗ lực hay không nỗ lực không thành vấn đề, cả hai đều trên đều có thể đem lại sự quân bình. Cuối cùng, bất cứ những phương pháp nào mà hành giả tu tập phải được đoạn trừ, thậm chí ngay cả sự tu tập cũng vậy. Tu tập tích cực và không tích cực. Có hai phương pháp tương phản nhau để hành thiền là phương pháp tu tập tích cực và phương pháp tu tập không tích cực. Các phương pháp này có thể tách rời hoặc kết hợp để phù hợp các nhu cầu của thiền sinh và lối sống của họ. Phương pháp không tích cực nhắm vào việc tu tập hòa nhập vào trong cuộc sống hàng ngày để phát sinh trí tuệ trong những sinh hoạt bình thường ở nơi thiên nhiên. Nó nhấn mạnh đến việc hành thiền là một phương pháp sống và không đòi hỏi một tổ chức tập trung hay cách ly. Phương pháp tu tập không tích cực giúp phát huy trí tuệ sâu sắc dần dần qua việc ngồi hàng ngày và chánh niệm tự nhiên. Nó là một hướng tu tập không có hình thức mà an lạc cực kỳ và tập trung cao độ. Đây là một con đường khó khăn đeo đuổi mà không có phương pháp tu tập tích cực. Bởi vì tuệ giác phát triển dần dần, chúng ta có thể ngã lòng. Thật là khó duy trì sự nhận thức trong cuộc sống bận rộn này. Thỉnh thoảng, những ham muốn, phiền muộn và những sự lo lắng hàng ngày của chúng ta làm cho ta khó tu tập. Sự vắng lặng và tập trung cao độ thì đến chậm chạp, nhưng phương pháp tu tập không tích cực đòi hỏi phải nỗ lực cao. Trí tuệ phát triển bền vững và mạnh mẽ, người ta xa lánh sự cố chấp vào hạnh phúc hay tập trung quá độ. Và bởi vì mục đích tối thượng là không tìm gì cho bản thân và không bị thời gian bó buộc, nhưng ngay bây giờ tu tập liên tục hàng ngày chính là đưa đến tuệ giác. Phương pháp tu tập tích cực nhiều giờ trong ngày ở những khóa thiền đặc biệt có thể phát huy tập trung cao vào tuệ giác một cách nhanh chóng. Trong khóa tu tích cực này, các hành giả phải trải qua nhiều ngày, nhiều giờ mỗi ngày để thiền hành và thiền tọa. Tâm trở nên vắng lặng và có sức mạnh của sự tập trung và sự nhận thức sâu sắc hơn thì tuệ giác phát sanh. Thường hành giả ở nơi ẩn dật sẽ cảm nhận được sự đau khổ hay hạnh phúc và nhiều hiện tượng khác nhau. Ví dụ như họ có thể nhìn được ánh sáng hoặc có thể cảm nhận được sự chuyển động cơ thể một cách tự nhiên. Sự tập trung và hạnh phúc cao thường đạt được từ việc tu tập tích cực liên tục phối hợp với tuệ giác. Vào trong giáo pháp, bản chất của sự vật để đi đến sự tu tập chuyên cần và có đức tin. Bản chất của sự cảm nhận này là một điều hết sức quan trọng. Nó hỗ trợ một nền tảng vững chắc trong việc hành thiền hàng ngày sau những khóa tu ở đời. Thật vậy, có một số thiền sư nhấn mạnh rằng chỉ trải qua những khóa tu tích cực, người đó có thể hy vọng thể nhập và cảm nhận giáo pháp và đạt được hạnh phúc cuối cùng là Niết Bàn. Hai phương pháp trên đều do Đức Phật giảng dạy. Hiện nay ở phương Tây, người ta có cơ hội để tiếp xúc hai pháp môn tối ưu này. Chúng ta có thể trải qua những khóa tu tích cực và phối hợp với sự tu tập chánh niệm hàng ngày. Cả hai đều làm quân bình cuộc sống, làm gia tăng trí tuệ và giúp chúng ta sống an nhiên tự tại. Những khóa tu thiền rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bất cứ ở nơi nào, ngay lúc này, nơi mà chúng ta bắt đầu và tiếp tục việc tu tập. Thất giác chi. Một trong những phương pháp hữu ích và trong sáng nhất để mô tả việc tu tập là thất giác chi. Đây là bản chất tự nhiên của tâm mà Đức Phật đã giảng như nền tảng của sự tu tập thích đáng. Một trong bảy yếu tố giác ngộ này, người ta tu tập đầy đủ thì làm quân bình con đường giác ngộ. Định, khinh an và xả giác chi là ba yếu tố mang đặc tính thụ động tiêu cực. Ba giác chi sau có những đặc tính tích cực, linh hoạt và sống động, đó là tinh tấn giác chi, trạch pháp giác chi và hỷ giác chi. Yếu tố thứ bảy là niệm giác chi, đây là chìa khóa tu tập thất giác chi. Tu tập niệm giác chi là tự động tu tập các giác chi khác. Chánh niệm là tập trung tâm vào đề mục trong giây phút hiện tại. Chánh niệm cũng có chức năng đem lại sự quân bình hoàn toàn cho các giác chi còn lại. Thực hiện được những yếu tố giác ngộ, người ta có thể định đoạt được toàn bộ phạm vi thiền định và con đường tu tập. Tất cả các lối tu tập được đề cập trong quyển sách này có thể được xem như ngọn đèn để phát huy bảy phẩm chất của tâm. Có một số người sẽ tu tập tinh tấn, trạch pháp và hỷ giác chi tiến bộ và mạnh mẽ hơn. Còn một số khác phát triển định và xả giác chi mau chóng hơn, không cần dính mắc đến hình thức tu tập hay ngôn từ và văn phong của giáo lý. Đơn giản là hãy quan sát nếu nó đưa đến sự tu tập những yếu tố giác ngộ. Tất cả đều quay trở về tâm. Tâm là bắt đầu và là cuối cùng của công việc tu hành. Người ta có thể suy niệm sự tu tập để thấy được phẩm chất của tâm đã phát huy, và nếu thấy được sự tu tập đó thì sẽ giúp cho chúng ta làm quân bình những yếu tố giác ngộ. Nếu được như vậy thì hãy bắt đầu. Nên nhớ rằng càng cố chấp tư tưởng của mình và càng so sánh những sự tu tập khác nhau chỉ là một chướng ngại vật cho con đường giác ngộ. Hãy thư giãn nó đi. Sự tu tập và đức hạnh của bạn sẽ theo bạn như hình với bóng. Tại sao phải đọc viết những sách Phật giáo? Trong giai đoạn hành thiền, tôi nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ viết sách, phung phí thời gian làm sao. Làm như vậy là dối chính mình và dối mọi người. Vì hiện có đầy đủ sách về Phật giáo, thiền định, phương pháp thực hành tâm linh rồi. Và không phải ai giảng giáo pháp thế nào cũng được, bởi vì giáo pháp không thể nào diễn đạt bằng lời nói. Tôi dám nói rằng những quyển sách viết về thiền xem như là lời nói phóng đại thuộc về tinh thần. Tuy nhiên, hình thức bên ngoài muốn chứng tỏ rằng ở đâu đây có ấp ủ một hoài bão. Giáo pháp của Đức Phật giảng cho một thiền sinh chỉ là hình thức thôi. Nếu thiền sinh hiểu thì thiền sinh đã có được túc duyên. Tinh hoa không phải là những thứ ngôn từ mà nó là sự chứng nghiệm. Dù sao đi nữa, cuốn sách này đã đến tay quý vị rồi. Một sự ghi chép, một mục đích. Đây là một sự cố gắng ghi lại những lời dạy thời nguyên thủy có thể giúp cho những người đi tìm giáo pháp tu tập. Trong quá khứ, nhiều tư tưởng Phật giáo được phổ biến qua bản dịch thuật từ những bản kinh nguyên thủy có tính cách phóng đại. Nhưng những lời dạy này vẫn còn hiện hữu và được trình bày ở đây qua những ngôn từ của những vị thiền sư danh tiếng của Phật giáo nguyên thủy. Tôi hy vọng rằng quyển sách này giúp cho quý độc giả đạt được chánh pháp riêng của mình. Giáo pháp trong quyển sách này có lẽ hình như mơ hồ và mâu thuẫn. Mỗi vị thiền sư sẽ dạy một pháp môn tu tập, chỉ mâu thuẫn trong vấn đề người đi theo tu tập khác pháp môn. Vấn đề nghịch lý này là để chỉ cho thấy rằng có nhiều phương pháp để đi đến cùng một chân lý. Nếu quý vị có được sự hiểu biết đó, thì người ta không thể nhìn Phật giáo dưới hình thức mâu thuẫn mà chỉ dựa vào sự chứng thực, rồi vị ấy sẵn sàng để tu tập thật sự. Đừng suy nghĩ nhiều cái nào tốt hơn, trong sạch hơn và nhanh chóng hơn. Hãy chọn một phương pháp, một vị thầy và tu tập đi. Một hôm nọ, một nữ hùng biện nổi tiếng về lý luận Phật giáo đến thăm vị thiền sư người Lào của tôi. Người phụ nữ này đã dạy môn vi diệu pháp Abhidhamma ở Bangkok. Trong lúc đàm đạo với vị thiền sư, bà giảng cho mọi người để hiểu môn tâm lý Phật giáo nó quan trọng như thế nào, và cho các sinh viên của bà thấy lợi ích của việc học môn vi diệu pháp có giá trị làm sao. Bà hỏi thầy của tôi không biết ngài đồng ý với con về tầm quan trọng của việc học môn vi diệu pháp hay không. Vâng à, rất quan trọng, ngài nói. Bà ta hoan hỷ và hỏi thêm, không biết ngài có học trò học vi diệu pháp hay không? À, dĩ nhiên là có. Và ở đâu? Bà hỏi. Ngài dạy họ bắt đầu từ quyển sách nào và học tốt không? Ngay đây, thiền sư nói và chỉ vào trái tim của mình. Chương 2. Thiền ở Miến Điện, Lào và Thái Lan. Người trí tu thiền định, cảm nhận không buông lung, tinh cần và chánh niệm, tăng trưởng mãi căn lành, tăng trưởng mãi căn lành. Muôn chứng đạo vô sanh, chớ đắm say dục lạc, muốn trừ hết phiền não, tỉnh giác cả lối vào, tâm vững tờ núi cao, xa chi cơn ba đào, bậc trí lòng từ bi, an trú không vọng động, giữ thân tâm thanh tịnh, thoát được nghiệp từ sinh, tinh tấn không buông lung, là con đường giác ngộ. Có nhiều khuynh hướng về đạo Phật hiện hành được nhận ra ở Miến Điện, Thái Lan và một phần của các nước Đông Nam Á. Trước tiên, có một tôn giáo mà mọi người ái mộ. Tôn giáo này đòi hỏi người ta phải thực hiện hành động phước thiện như bố thí, trì giới để có được kiếp sống lai sinh sáng sủa hơn. Sau đó, có những cuộc nghiên cứu sâu sắc về ngôn ngữ Pali và Sanskrit cùng với kinh điển Phật giáo đã cống hiến một phương pháp tu tập truyền thống. Cũng có những truyền thống phục vụ xã hội mà những nhà sư đã dạy dỗ và giúp đỡ tín đồ trong đời sống hàng ngày. Nói chung, Phật giáo ở Đông Nam Á có chức năng giống như những tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới. Thêm vào đó, có truyền thống những người xuất gia và tại gia liên quan đến sự tu tập bằng sự thực hành con đường giác ngộ do Đức Phật khám phá. Mặc dù có một số trung tâm thiền và thiền viện ở Lào và Campuchia. Những thiền viện ở đây không thể có những người phương Tây đến tu tập được, vì hoàn cảnh chính trị đương thời và có thể chẳng còn hy vọng tí nào trong tương lai. Trong số hàng ngàn ngôi chùa ở Thái Lan, đặc biệt là có hàng trăm ngôi chùa riêng biệt chú trọng đến việc tu thiền. Trong hàng trăm ngôi chùa này lại có hàng chục trung tâm thiền vĩ đại được duy trì do những vị thiền sư nổi tiếng có số lượng tín đồ đông đảo. Tôi nhận thấy rằng pháp môn thiền chỉ có một số nhỏ quần chúng và giáo hội tu tập mà thôi. Tuy nhiên, nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng việc bảo tồn giáo pháp của Đức Phật. Có lẽ đạo Phật ở Miến Điện mạnh hơn ở Thái Lan. Người Miến Điện chú trọng nhiều đến tôn giáo của họ và trải qua thời gian ở chùa nhiều hơn. Tuy nhiên, ở đây cũng vậy, truyền thống tu tập thiền của người xuất gia và tại gia chỉ có 1%. Còn lại, họ quan tâm nhiều đến nghi lễ cúng kiến, trở thành nhà nghiên cứu hay nhà cố vấn xã hội. Như thế, ở Miến Điện, hơn 10.000 ngôi chùa chỉ có một thiểu số là trung tâm và thiền viện. Trong số thiền viện này có nhiều loại khác biệt. Đặc biệt có một số thiền viện dành cho người tại gia, còn một số dành cho những người xuất gia, còn một số nữa vừa dành cho người xuất gia lẫn tại gia. Có một ít điểm khác biệt quan trọng giữa trung tâm thiền và thiền viện. Trung tâm thiền được thiết kế chủ yếu dành cho những khóa thiền tích cực, có cả người xuất gia và tại gia. Nó được phổ thông ở Miến Điện dành cho những ai muốn trải qua mùa hè hàng năm của mình ở trung tâm thiền. Ở những trung tâm này, người ta bỏ thời gian 10 ngày cho đến vài tháng hay lâu hơn nữa để tu tập rất tích cực. Họ cố gắng tu tập nhanh chóng để đạt được bước định tâm cao và thực chứng được tuệ giác và trí tuệ. Theo truyền thống, những trung tâm thiền được thành lập vững chắc nhất ở Miến Điện, mặc dù cũng có một số trung tâm thiền được thành lập ở Thái Lan. Những trung tâm này thật là thanh tịnh, có một môi trường khá đặc biệt. Nơi đó mọi nhu cầu đều hạn chế và không tiếp xúc nhiều với xã hội, ngoại trừ với một vị thầy. Người ta tu tập hầu hết ở nơi tĩnh mịch, hay có lẽ dành một ít thời gian trong ngày lo công việc chung, hầu hết thời gian trong ngày dành cho việc tu thiền. Môi trường những trung tâm này đáp ứng một nhu cầu đặc biệt, thiền hành và thiền tọa đúng giờ, và mọi nhu cầu giải trí được giảm thiểu tối đa. Trái lại, thiền viện là nơi cư ngụ cho tăng ni dài hạn, có nhiều ni chúng ở Đông Nam Á. Trong thiền viện, người ta dạy thiền như một cách sống trọn vẹn, tu tập cả ngày. Người ta dạy thiền liên quan đến sự phát huy nhận thức mọi khía cạnh đời sống hàng ngày của mình, như ăn mặc, may vá, đi đứng, lau chùi, cũng như sự tác động qua lại với xã hội trong tăng đoàn. Những thiền viện này, thiền trở nên một lối sống chứ không phải là một sự tu tập đặc biệt. Tuy nhiên, lời dạy cũng bao gồm sự tu tập thiền tọa và thiền hành hàng ngày đều đặn. Những thiền viện tốt đẹp nhất có được tăng đoàn hòa hợp, thực hành giới luật do Đức Phật cấm chế. Cách sống này được đưa ra để phát huy những yếu tố giác ngộ nhờ chánh niệm cả ngày. Thực ra, một trong những vị thiền sư của thiền viện này nói rằng Ngài đã học được nhiều pháp bảo từ sự nhận thức tu tập và tâm từ bi trong việc tiếp xúc với nhiều du khách đến thăm, đáp ứng được các vấn đề của họ, bởi vì Ngài đã tu tập nhiều đề mục khác nhau. Mặc dù Ngài kiên trì ngồi thiền nhiều giờ mỗi ngày, Ngài cảm thấy rằng do tác động xã hội, thiền định cũng quan trọng tương đương, học hỏi để phát huy trí tuệ trong mọi hoàn cảnh. Những trung tâm thiền dành cho kỳ tu tập tích cực ngắn hạn, và thiền viện thì dành cho việc sống theo thiền. Tất cả đều cung cấp một môi trường có lợi cho sự phát triển tâm linh. Trung tâm và thiền viện đều có thầy chỉ dạy. Đối với việc giải trí thì rất giới hạn, tất cả thời gian chỉ để theo dõi tâm của mình, tất cả đều hướng đến sự tu tập. Trong trung tâm thiền, các sinh hoạt hàng ngày hầu hết bao gồm toàn bộ thời gian của mình dành cho việc thực tập thiền quán, ngồi một mình hay ngồi với một nhóm thanh tịnh. Có lẽ 12 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Nói chung, thiền hành và thiền tọa xen kẽ, người ta không ngồi liên tục 20 giờ trong tư thế thiền tọa. Thường mỗi ngày có một lần trình pháp với thiền sư, hoặc cách một ngày một lần, và chỉ dành một ít thời gian lo nhu cầu đời sống thôi. Những sinh hoạt khác, nếu là bậc xuất gia phải đi khất thực, ăn một hoặc hai buổi vào buổi sáng, tắm rửa và cuối cùng đi ngủ, được phép ngủ 4 giờ mỗi đêm. Tu tập ở trung tâm, tất cả mọi người đều hướng đến sự phát huy định tâm và chánh niệm. Trái lại, đời sống trong thiền viện thì đa đoan hơn. Buổi sáng, chư sư thức dậy rất sớm, ngồi thiền và sau đó tụng kinh công phu sáng. Sau nữa, chư sư đi khất thực. Thức ăn người cư sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để cúng dường cho chư vị. Khi đi khất thực về, cả thiền viện đều thọ thực. Chư vị được phép dùng hai bữa một ngày. Tất cả thực phẩm được ăn trước giờ ngọ. Sau buổi ăn, thiền sư có thể giảng đạo khuyến khích chư vị tu tập. Nghỉ trưa xong, chư vị hành thiền, học tập hay thực hiện các công việc của tăng đoàn, như quay nước giếng, xây dựng sửa chữa những chỗ cần thiết, sửa hàng rào, quét dọn, lau chùi. Những công việc này chia đều cho chư sư, để trong suốt một ngày, chư vị có thể hành thiền, học tập và làm công việc cho tăng đoàn. Thêm nữa, chư tỳ khưu có thể giúp đỡ dạy học và dạy thiền cho người tại gia cư sĩ. Thiền viện trong rừng, chư vị cũng có thể may vá và nhuộm y của mình. Chư tỳ khưu chấp nhận những nhu cầu sống trong lối sống tri túc của mình. Cuối cùng, vào buổi tối, chư vị trở lại công việc với thiện nam tín nữ như tụng kinh, hành thiền một giờ hoặc lâu hơn nữa, và thiền sư giải đáp các câu hỏi, các vấn đề của tăng đoàn đặt ra trong một ngày. Sau đó, tất cả đều trở về cốc liêu của mình hay sinh hoạt cá nhân, rồi hành thiền cho đến giờ đi ngủ. Điều đó nhấn mạnh rằng, tất cả những sinh hoạt đời sống hàng ngày của tăng đoàn là hành thiền. Khi chính thức ngồi thực hiện bài tập thiền như thở hay làm công việc quay nước giếng hoặc thực hiện công việc tăng đoàn, người ta chủ trương làm như vậy bằng chánh niệm và tập trung càng nhiều càng hay. Điểm khác nhau giữa trung tâm thiền tích cực và thiền viện là việc trình pháp. Ở trung tâm thiền, bằng sự tu tập tích cực, thiền sư khuyến khích trình pháp mỗi ngày hoặc cách một ngày đến trình pháp, đôi khi thậm chí nhiều lần hơn cũng được. Hành giả tiếp xúc với thiền sư để trình lại những tiến trình hành thiền của mình và nhờ thiền sư động viên, khuyến khích, nhắc nhở tu tập. Bởi vì tu tập tích cực những nơi như thế, đây là khía cạnh quan trọng của việc tu tập giáo pháp. Trái lại, ở thiền viện, việc trình pháp thì hiếm, mặc dù các thiền sư thì thường hay cởi mở cho hành giả để hỏi những vấn đề thắc mắc. Bởi vì ở thiền viện, việc thuyết pháp thì chú trọng hơn việc trình pháp. Trong thực tế, ở thiền viện, người ta cảm nhận được cách sống có giá trị hơn. Khi các thiền sinh và hành giả hiểu được câu trả lời cho chính mình liên quan đến hoài nghi của họ, theo dõi tiến trình hoài nghi và các câu hỏi hiện ra trong tâm họ, bằng cách này, họ trực tiếp trở về cảm nhận chính mình và học cách giải quyết các vấn đề của họ, được xem như một phần tu tập mà không bị dính mắc vào công việc trình pháp hàng ngày và cần đến sự hướng dẫn trực tiếp nơi vị thầy của họ. Một lần nữa, chúng ta có thể nhận ra cả hai phương pháp. Đối với vị thầy, việc trình pháp là những hình thức có hiệu quả để phát huy con đường tu tập. Sự kiện thích hợp đó tùy thuộc vào quý vị bắt đầu từ đâu và đang ở đâu. Những môi trường được làm cho thích hợp như thế ở các trung tâm và thiền viện mang lại lợi ích khác nhau là gì? Ngoài việc tạo nên cảnh bề ngoài yên lặng cần thiết cho việc tập trung cao độ, làm giảm đi sự mâu thuẫn, giúp cho chúng ta tránh được sự phóng dật, chúng ta phải đương đầu với những tư tưởng và những sự thay đổi của trạng thái tâm. Sự chú niệm cần được hướng vào nội tâm. Chúng ta khám phá được nội tâm của mình, thậm chí ngay cả trong cuộc sống đơn giản của một nhà sư, người ấy cũng nhận thấy rằng cái thói quen dính mắc vào những môi trường xung quanh mạnh đến nỗi nó xảy ra liên tục. Ngay cả chỉ có 3 hoặc 4 món vật dụng, người đó cũng trở nên dính mắc vào y bát, cho rằng chúng đẹp hơn hoặc trong một hình thức nào đó chúng tốt hơn những cái khác. Người ấy sợ đánh mất chúng. Thật là ngạc nhiên để biết được rằng ngay cả trong đời sống đơn giản nhất, tâm luôn luôn tìm kiếm những cái mới để dính mắc và tiếp tục quá trình chấp thủ. Tuy nhiên, chỉ qua việc nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng, người ta có thể đoạn trừ được nó. Mặc dù các thiền sư là một con số ít so với hàng ngàn vị sư ở Đông Nam Á, họ vẫn là những người nổi tiếng và được kính trọng nhất trong giáo đoàn. Họ được kính trọng bởi đức hạnh trong sạch và đời sống thánh thiện, và trong những phẩm chất đó, người ta tin rằng họ làm chủ được bản thân mình. Trong cuốn sách này, hầu như tôi không đề cập đến những sức mạnh đã đạt được qua thiền định. Điều này theo truyền thống thiền ở những quốc gia Đông Nam Á được gìn giữ. Ngay cả các vị thiền sư đã đạt được năng lực cao nhất cũng không đề cập đến năng lực thiền định hoặc quan tâm đến năng lực quyền bí này. Sự say đắm những mãnh lực này sẽ đi lạc không phát huy được từ bi và trí tuệ. Và các vị thiền sư này chỉ lưu tâm đến một điều duy nhất: đường giác ngộ cho tất cả chúng sinh. Hiện nay, những người phương Tây không được phép ở Miến Điện hơn 2 tuần là do Lào và Campuchia vẫn còn nhiều biến cố chính trị, nên hầu hết những người phương Tây muốn tu tập Phật giáo nguyên thủy phải đi đến Thái Lan. Bây giờ ở Thái Lan có khoảng 50 hoặc 80 tỳ khưu người phương Tây, con số này gấp đôi những năm trước đây. Đi đến Thái Lan xuất gia cũng có những khó khăn về hộ chiếu, và nhà nước Thái Lan yêu cầu người phương Tây sắp xếp thời gian rời khỏi đây đúng quy định. Và cũng có một vấn đề nữa là bất đồng ngôn ngữ. Người ta có thể đi đến Miến Điện trong một tuần lễ tu tập thiền ở các thiền viện. Nơi đây có nhiều người nói tiếng Anh, bởi vì Miến Điện đã từng là thuộc địa của Anh. Tuy nhiên ở Thái Lan có ít vị thiền sư nói được tiếng Anh. Người tu tập thiền phải học tiếng Anh, hoặc ở trung tâm thiền có phiên dịch, nhưng người phiên dịch thì khó tìm. Trong thực tế, những người phương Tây thật sự được chư sư khuyến khích và động viên xuất gia. Những ngôi chùa nổi tiếng nhất, thời gian đầu người này học làm chú điệu và rồi xuất gia sa di, học giới luật, kinh tụng và oai nghi tế hành của nhà sư trước khi xuất gia. Ở những trung tâm thiền và thiền viện ở Đông Nam Á, quý vị sẽ học được giáo pháp rất rộng rãi. Các vị thầy sẵn sàng chia sẻ toàn bộ triết lý thiền cho bất cứ ai đến cầu học. Ngoài việc làm lễ xuất gia tỳ khưu thì không còn làm lễ nào khác nữa, không còn bí mật, không có những nghi thức quyền bí. Mọi việc đều được phơi bày ngay thẳng và giản dị. Người ấy được hướng dẫn tu tập và động viên tuân theo những giới luật. Người phương Tây đến chùa hoặc trung tâm thiền thường được sự tiếp đãi đặc biệt, bởi vì người Miến Điện và người Thái Lan hết sức quan hỷ những người phương Tây đến với Phật giáo, và đặc biệt rất quan hỷ giúp đỡ những ai muốn đến với giáo pháp. Những người ở đây thường kính trọng các nhà sư phương Tây, vì họ nhìn người phương Tây theo quan niệm thiên đàng của họ. Vì người phương Tây có truyền hình, xe hơi, tủ lạnh và nhà đẹp. Nếu một ai từ bỏ thiên đường đó đến đây sống thật giản dị trong một trung tâm thiền, thì đó là một điều họ rất khâm phục. Mấy năm sau khi tôi trở thành một nhà sư, tôi thường nhấn mạnh với dân làng rằng thiên đàng ở phương Tây không là tất cả. Theo thực tế, nó dường như giống bất cứ thứ hạnh phúc nào đến từ các cảm giác thì không bao giờ đạt được thỏa mãn tuyệt đối. Nó phát sinh và biến mất, đến và đi, chẳng bao giờ mang đến sự thỏa mãn của an lạc và trí tuệ. Là cư sĩ ở thiền viện hoặc ở trung tâm, quý vị sẽ luôn luôn gìn giữ bát giới. Các giới này bao gồm không sát sinh, không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm. Khi quý vị là thành viên của giáo hội, tránh xa các chất say, kích thích. Quý vị cũng được yêu cầu không nên sử dụng tiền, sức dầu thơm, ăn mặc quần áo đẹp, giường cao xa xỉ, và cuối cùng không ăn quá ngọt. Một hoặc hai buổi ăn sẽ được phục vụ vào buổi sáng hoặc vào buổi trưa. Các giới luật này nhằm có một cuộc sống giản dị và tạo cho vẻ bề ngoài đơn giản và hòa đồng với chư tăng, và giúp cho quý vị tiếp tục việc tu tập. Vấn đề được đặt ra cho mọi người là làm thế nào tìm được một vị thầy và một trung tâm. Có một câu chuyện trong Phật giáo có thể giúp cho quý vị hiểu được câu trả lời cho vấn đề này. Khi Đức Phật ngồi ở một khu vườn cùng với các đệ tử bao quanh, một người đàn ông đến trước Ngài, bày tỏ sự cung kính và bắt đầu ca ngợi tăng già, giáo đoàn chư tăng mà Đức Phật đã làm lễ cho xuất gia. Và sau khi vị này ca tụng tăng già xong, Đức Phật chỉ các nhóm tỳ khưu trong vườn. Ngài ca ngợi giới hạnh của chư vị và nói: "Hãy xem kìa, những người đó rất thiên về việc tu tập bằng các sức mạnh thần thông và đã được đại đệ tử của ta Maha Moggallana kết nạp. Ngài được xem là một vị có thần thông đệ nhất trong thời kỳ của Đức Phật. Và những người kia do hành nguyện đã đưa họ đến tu tập con đường trí tuệ và đã được đại đệ tử Như Lai Sariputta tập hợp ở đó. Ngài được xem như là vị có trí tuệ đệ nhất, chỉ kém hơn Đức Phật thôi. Và những ai do hành nguyện tu tập giới hành thì được đại đệ tử của Như Lai là Ubali quy tụ. Ubali là giáo thọ sư về luật học. Và những ai có khuynh hướng tu tập pháp môn thiền thì quy tụ với vị chuyên về thiền. Thậm chí ở thời kỳ của Đức Phật, lúc đó có nhiều pháp môn và nhiều đề mục thiền để tu tập, đến nỗi Ngài dạy: ai vốn có tính tầm nhiều, Ngài dạy họ hướng tâm vào tính tầm đó tu tập. Cho nên chúng ta thấy rằng không có đề mục nào hay hơn đề mục nào, nhưng đề mục nào tự nhiên nhất, đề mục nào phù hợp với cá tính của mình và đem đến cho mình sự quân bình và thoải mái nhất, đó là kết quả của sự tu tập. Chọn một vị thầy hay trung tâm thiền đòi hỏi phải có nhiều yếu tố. Một là trực giác. Quý vị có thể gặp một vị thiền sư và phát sinh một cảm giác, lập tức cảm thấy quan trọng và mình muốn học thiền với Ngài. Điều đó là quý vị có nhân duyên rất lớn với Ngài, và phương pháp giảng dạy của Ngài sẽ phù hợp cho quý vị. Nói một cách khác, điều này không phải ngẫu nhiên. Trong trường hợp đó, cách khôn ngoan là tầm nhiều thầy, nhiều trung tâm trong xứ sở này hay ở châu Á, để xác định môi trường nào, giới luật nào, loại tu tập nào cảm thấy phù hợp nhất cho quý vị. Hãy tin tưởng vào trái tim và trực giác riêng của quý vị. Như vậy, nó cũng cho thấy được kinh nghiệm và phương pháp mà quý vị đã chọn được từ đó. Quý vị sẽ phải lựa chọn có nên đi đến một nơi hành thiền được kết hợp lại thành một lối sống cao cả hơn. Và ở đó, quý vị có thể trải qua một thời gian lâu dài, hoặc là đi đến một trung tâm để tu tập tích cực một thời gian ngắn hạn. Quý vị có muốn tu tập với một vị thầy luôn bắt buộc tuân theo một số nguyên tắc, giới luật nghiêm ngặt, hay một vị thầy quá dễ dãi không? Ở trung tâm và thiền viện, không những có phương pháp và kỷ luật dạy khác nhau, mà cũng còn có sự khác nhau ở những cá tính và phương pháp dạy. Về phong cách dạy, theo truyền thống có nói rằng những vị thầy dạy khác nhau đó chắc hẳn đã đạt tuệ giác. Từ tuệ giác đó nên làm nổi bật ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã. mặc dù ba tướng có cùng một tuệ giác, và cho thấy rằng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến phương pháp dạy của chư vị. Một số thiền sư đã được chánh kiến nhờ thể nhập tướng vô ngã anatta của các pháp và có năng khiếu phát huy trí tuệ, liễu ngộ lời dạy của mình. Trong chương của ngài thiền sư Buddhadasa đã áp dụng phương pháp này. Những vị thiền sư khác đã liễu ngộ chân lý do thể nhập tướng khổ đế, và chư vị có năng khiếu phát huy tinh tấn trong sự tu tập. Ngài thiền sư Selen Sayadaw nhấn mạnh đến phương pháp này. Một ít thiền sư nữa đã thể nhập pháp nhờ tướng vô thường, và người ta nói rằng quý ngài có khuynh hướng phát huy niềm tin trong sự tu tập. Thiền sư Ubakin là một điển hình cho loại tu tập này. Dĩ nhiên, những đặc tính này thường không được cho là chân lý, và một vị thiền sư uyên thâm sẽ nhấn mạnh rằng cái nào thì hữu ích nhất cho mọi cá tính của hành giả. Cá tính và phong cách của những vị thiền sư có lẽ không giống nhau. Thầy của hai vị thiền sư Achan Mahabhava và Achan Cha là thiền sư Achan Mun. Ngài là một trong những vị thiền sư người Thái Lan nổi tiếng nhất của thế kỷ này. Ngài áp dụng nhiều nguyên tắc trong sự dạy dỗ. Ngài khó chịu, dữ tợn và rất nghiêm khắc với những đệ tử. Có những vị thiền sư khác như Achan Yumnien, vị này hết sức từ bi và cởi mở. Trong hai vị thiền sư trên, không vị nào hơn vị nào. Sự khác nhau đơn thuần là nghiệp hay cá tính của vị thầy đó, hay lối tu tập riêng biệt của thiền sư đó, và cách đó ngài cho là tốt nhất để dạy đệ tử. Một lần nữa, khi quý vị định một nơi tu tập, thì lúc đó trực giác rất mạnh để quyết định chọn vị thầy nào đúng hay tốt nhất cho quý vị nương theo tu tập. Có nhiều phương pháp để vị thầy áp dụng trong việc dạy dỗ. Phương pháp thứ nhất, vị thầy dạy là qua lòng từ của ngài và những ai chấp thuận đi đến với ngài. Điều này giúp cho họ có tình thương và sự hoan hỷ. Đây là phẩm chất tâm quan trọng để phát huy trên con đường tu tập. Phương pháp nữa là quân bình hóa tâm tánh. Một vị thầy bắt buộc hành thiền nghiêm khắc để làm quân bình sự khó khăn cho đệ tử. Ví dụ, người nào có nhiều tâm sân thì ngài dạy tu tập thiền tâm tự. Đối với người nào có tâm tham nhiều thì thiền sư dạy đề mục quán tử thi. Thiền sư thấy năng lực và tập trung của người nào đó không thăng bằng thì ngài dạy người đó phải đi kinh hành nhiều giờ hay tu tập tích cực để sửa đổi cá tính bất thường. Hay là ngài nhận thấy niềm tin và trí tuệ của người nào đó không có quân bình. Đến nỗi có lúc nhiều đức tin không có phát huy được trạch pháp, không có quán chiếu rõ ràng tiến trình thân tâm. Để khôi phục lại sự quân bình đó, thiền sư dùng một câu chuyện để cho đệ tử của ngài thấy là ngài không nắm được tình tiết trong câu chuyện. Ngài làm giảm bớt đức tin của ngài để cho đệ tử đặt nghi vấn, phát huy trí tuệ. Toàn bộ sự phát huy tâm linh là cả quá trình tu tập, và chức năng của thiền sư là dạy cho học trò của mình tu tập được sự quân bình. Mỗi bí quyết khác nhau của mỗi vị thầy là chỉ cho thấy được sự chấp thủ của chính mình. Khi thiền được phát huy thì tâm trở nên vi diệu hơn. Những chấp thủ xuất phát từ hình thức bên ngoài của tham dục, của bản chất thô thiển, cho đến chấp thủ bên trong nữa, như chấp thủ vào những loại khoái lạc, ánh sáng êm dịu mà có thể đến từ thiền định. Khi hành thiền mà gặp bất cứ những điều gì đang xảy ra như trên thì phải đến gặp thiền sư. Ngài sẽ biết chúng ta dính mắc ở đâu, chúng ta dính mắc vào cái gì, và dạy chúng ta từ bỏ sự chấp thủ sẽ dẫn đến sự giác ngộ. Có thể dạy sự không chấp thủ bằng cách kể những câu chuyện, thay đổi phương pháp hành thiền, hoặc thậm chí ở phương pháp thiền tông là đánh hành giả ngay giây phút đó. Tuy nhiên, trong tất cả những phương pháp dạy, hành giả là người đóng vai trò chính trong việc tu tập. Vị thầy chỉ là người hỗ trợ hành giả đi đúng con đường và giữ cho quân bình. Điều quan trọng là không vội đánh giá một vị thầy hay trung tâm thiền với vẻ bên ngoài. Đó là kinh nghiệm của tôi khi lần đầu tiên đến một tu viện rất nghiêm khắc và có giới luật. Thiền sư Á Chanh Cha rất khó tính, nghiêm khắc và sâu sắc, tiêu biểu cho nhà sư có một cuộc sống giản dị. Rồi khi tôi đến chùa Miến Điện với một vị hoàn toàn khác biệt. Vị này có hàng ngàn đệ tử trước khi tôi đến. Tuy vậy, tôi gặp gỡ ông ta với một dáng vẻ lè phè, y áo của ngài kéo lê thê trên đất, lại hút xì gà Miến Điện và dành nhiều thời giờ tiếp xúc với phụ nữ trong chùa không đúng theo phong cách của nhà sư, không giống như vị thầy cũ của tôi. Đôi lúc ngài giận dữ và quan tâm đến những việc nhỏ nhặt. Trong hai tháng đầu tiên trong việc tu tập tích cực ở đó, tôi hết sức khổ tâm trong việc so sánh giữa hai vị thầy này. Vị thầy Miến Điện rất tử tế với tôi, cho tôi một cái cốc đẹp nhất ở gần cái cốc của ngài. Kết quả, hàng ngày tôi phải trông thấy ngài hút thuốc và ngồi nói chuyện với phụ nữ. Tôi gặp khủng hoảng trong sự tu tập. Tôi tự nhủ, tôi đang học được gì nơi người này? Trong lúc tôi đang ra sức tu tập thiền định thì ngài ở ngoài kia lại có những hành động như vậy. Ngài chẳng dạy tôi được điều gì. Tại sao ngài không sống theo như thiền sư Á Chanh Cha đã thực hiện? Tôi phải mất nhiều tháng để nhận thấy rằng vẻ bề ngoài của ngài đã không làm giảm đi những giá trị mà tôi đã đạt được từ thiền định. Và do đó, để đánh giá và so sánh vẻ bề ngoài, để tìm kiếm một vị thầy trong Phật giáo, nó chỉ đơn thuần làm cho tôi phiền não. Khi tâm phân biệt thì tạo nên đau khổ. Cuối cùng, khi tôi từ bỏ được, tôi đạt được những sự lợi ích to tát từ việc dạy và hướng dẫn của ngài. Và ngài là vị thầy tốt của phương pháp thiền định này. Và thiền định không hữu ích khi tôi bỏ ngài. Điều đó mang lại nhiều đau khổ mới hiểu được làm cách nào phân biệt tâm gây ra những phiền muộn. Nhưng khi đạt được, tôi không bỏ ngài được. Nhiều người theo Phật giáo Nguyên Thủy, và thực ra trong mọi truyền thống tu tập, trở nên cố chấp trong sự phê bình và so sánh những phương pháp thầy dạy. Phương pháp và thầy của họ thì tốt nhất, phương pháp trong sạch hay truyền thống cao thượng. Loại phân biệt này đưa con người ta đến một thế giới bằng những khái niệm thiện và ác. Đây là thiện, đó là ác. Tà kiến này là nguyên nhân gây ra nhiều lo sợ và nhiều đau khổ. Không có điều nào thiện hay ác trên đời. Điều ác chỉ có trong tâm của chúng ta. Trạng thái đau khổ là do tham, sân, si. Và để cho tâm trong sạch hoàn toàn, không còn hành động ác hiện hữu nữa. Mà cũng không thể như vậy. Một cái tâm bị phóng túng lay chuyển là do bởi sanh diệt của hiện tượng. Vì nhìn thế gian bằng trí tuệ vô ngã, không có cái tôi. Một cách tương tự, những ai dính mắc hay đòi hỏi có một nền tảng hoặc đi theo truyền thống Nguyên Thủy và giáo phái Nguyên Thủy, có thể đôi khi đưa người ta đến chỗ hiểu sai lệch giáo lý căn bản của Đức Phật. Sự trong sạch không có trong phạm vi một truyền thống tôn giáo nào. Chỉ có một sự trong sạch căn bản mà Đức Phật dạy trong sạch là sự giải thoát. Và đó là tâm trong sự giải thoát khỏi tham sân si. Ngoài sự trong sạch nội tâm này, lại còn đòi hỏi khéo tác ý đến sự trong sạch, nếu không sẽ gia tăng sự dính mắc và sự phân biệt. Điều cốt lõi của sự tu tập là để đoạn trừ tất cả sự dính mắc và lòng ích kỷ. Hãy sử dụng một hay tất cả phương pháp này cho tốt đẹp, nhưng đừng trở nên cố chấp vào phương tiện hay vị thầy đã làm sai lệch những phương tiện đó đối với chân lý của Đức Phật. Hãy thực hành siêng năng và bỏ lại tất cả sự trói buộc đó. Đừng chấp nhận cái gì ngoại trừ giải thoát bản thân của quý vị. Khi quý vị liên tục hành thiền, sự thực hành sẽ trở thành điểm nương tựa. Trước khi Đức Phật viên tịch, ngài khuyên chư đệ tử hãy tuân theo giáo pháp, chứ đừng tin theo bất cứ truyền thống nào. Ngài không phân công ai lãnh đạo tăng đoàn tỳ khưu, tỳ khưu ni nào cả. chánh pháp là thầy của chư vị. Vì vậy, đối với chúng ta, không có niềm tin mù mờ trong đạo Phật. Đơn giản là chúng ta đủ tin tưởng khả năng giác ngộ và có đủ trí tuệ để thấy đau khổ trong cuộc sống của mình để có niềm tin tu tập. Và trong thực hành, chúng ta tự thấy chân lý. Đức Phật sách tấn mọi người bằng những lời: hãy tự mình là ngọn đèn, hãy tự mình là một ánh sáng. Bằng sự tu tập này sẽ đi đến sự giải thoát. Chương 3. Một giáo lý trọn vẹn. Tôi sẽ dành cả một chương để thực hiện một lời dạy đơn giản. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật có thể được tóm tắt trong phương pháp như sau. Không có gì đáng giá để cố chấp vào. Nếu quý vị từ bỏ mọi thứ, đối tượng, ý niệm, thầy dạy, Đức Phật, bản ngã, giác quan, ký ức, cuộc đời, cái chết, giải thoát, từ bỏ thì tất cả đau khổ sẽ chấm dứt, pháp giới sẽ hiện lại trong bản tính tồn tại ban sơ của nó, và quý vị sẽ hưởng được hương vị giải thoát của Đức Phật. Phần còn lại trong quyển sách này là những phương pháp hữu ích và những kỹ thuật học được hạnh từ bỏ.